Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, ba loại phương án giải quyết. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Hiên Hiên đã tặng nguyệt phiếu gặp Trịnh Nhân vẫn còn. Ở cầm tay xem phim, Trầm Tiến Sĩ cười khổ, ông chủ Trịnh thật đúng là một cái kỹ thuật chó à. Người này tế câu thông năng lực thật là muốn nổ tung. Lúc này không nên và La chủ nhiệm khách khí chào hỏi. Thuyết minh ý đồ sao? Ai đặc biệt tìm ngươi tới xem phim? Trịnh Nhân không nói lời nào. Trầm Tiến Sĩ vậy không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt trên đỉnh đi. La chủ nhiệm, không đúng không đúng. Trầm Tiến Sĩ khoát tay, nói đến. Ta là cùng ông chủ Trịnh tới. Ngoặc kép, La chủ nhiệm ngẩn ra. Ông chủ Trịnh, nhà ai? La chủ nhiệm liếc Trịnh Nhân một mắt. Lão bản, chẳng lẽ nói chính là cái này xưng mặt xưng mũi đứa nhỏ? Là làm ăn lão bản đi. Đoán chừng là cái phú nhị đại. Lão khổng vậy quá hư không tưởng nổi. Mang tiến sĩ lĩnh một cái 046 phú nhị đại tới nơi mình làm gì? Thật là, hắn có chút không vui, liếc Trầm Tiến Sĩ một mắt. Trầm Tiến Sĩ cảm nhận được La chủ nhiệm trong ánh mắt tâm trạng. Hắn biết chuyện này mình khẳng định không giải quyết được, liền lấy tay lôi Trịnh Nhân ống tay áo, dùng sức kêu hắn. À, Trịnh Nhân xây lại hoàn phim, và hệ thống trong thư viện thấy vô số tạp chí, tập san lên tương quan bệnh ca so sánh, đã có phúc án. Ông chủ Trịnh, ngài nói chuyện à? Trầm Tiến Sĩ nhỏ giọng nói. Ếch, Trịnh Nhân lúc này mới ý thức được chuyện gì xảy ra. Hắn trong lòng mắng mình một câu. Thật là không có có cái ép đếm à. Vốn là đến khoa tiêu hóa là tới thăm cửa ngõ. Ngu đứng ở chỗ này ngẩn ra. Đây là muốn ló mặt nhưng đem cái mông lộ ra ngoài tiết tấu à. Là chủ nhiệm, ngại quá. Xem tấm phim xem nhập thần. Trịnh Nhân cúi người, cố gắng lộ ra vẻ mỉm cười. Nói đến, theo kỹ thuật tài nghệ tiến bộ, bất chi bất giác, Trịnh Nhân khí chất cũng có bay vọt. Dùng thành thục thượng cấp bác sĩ ánh mắt tới nhìn kỹ và chữa bệnh tương quan sự việc. Cho dù là đối với 912 tiêu hóa nội khoa La chủ nhiệm, Trịnh Nhân thái độ cũng không có bác sĩ nhỏ cẩn trọng. Mà là mang một cổ tử ẩn hàm tự tin khiêm tốn. À, La chủ nhiệm cảm thấy cái này đứa nhỏ có chút ý tứ. Đi cầu mình làm việc, mặc dù cúi người nói chuyện, nhưng mà trong giọng nói lại không có một điểm nửa điểm hèn mọn cùng sợ. Nếu không phải người không biết không sợ, ngay cả có những chuyện khác. À, nhìn ra được gì? La chủ nhiệm vậy không đem phim tháo xuống. Cho thân nhân người bệnh, để cho bọn họ rời đi. Hắn nhìn Trịnh Nhân, thản nhiên hỏi, tấm thứ 17 đến tấm thứ 19 có vấn đề. Trịnh Nhân nói, La chủ nhiệm chân mày hơi nhíu một chút. Cái này xưng mặt xưng mũi bác sĩ nhỏ nói không sai. Có vấn đề đích xác là vậy mấy tấm phim. Hình ảnh lên biểu hiện không rõ ràng, muốn nhìn ra được độ khó tương đối lớn. Người bệnh chỗ ở địa khu thành phố cấp bệnh viện vậy chưa cho ra chính xác chẩn đoán. Hắn là nói bừa sao? Người tiếp tục là chủ nhiệm cảm thấy sự việc càng ngày càng tốt chơi. Hắn nhẹ nhàng nói là khoa trưởng chẩn đoán không thành vấn đề. Ta bổ sung đôi câu. Trịnh Nhân nhìn chằm chằm phim. Nói đến người bệnh có phải hay không đã từng được qua nhân bản vô tính thị bệnh? Thân nhân người bệnh chố mắt nhìn nhau, lắc đầu một cái trong đó người có chút chán ghét nhìn Trịnh Nhân. Nhìn dáng dấp nếu không phải ở La khoa trưởng phòng làm việc, nhất định phải chỉ Trịnh Nhân lỗ mũi mắng mấy câu, liền chẩn đoán cũng nói sai rồi, chứa cái gì đuôi to chó sói. Trịnh Nhân liếc về gặp thân nhân người bệnh diễn cảm, lập tức biết chuyện gì. À... Nhân bản vô tính thị bệnh, cũng gọi bệnh Crohn, từ trước ngoại khoa trong sách kêu nhân bản vô tính thị bệnh. Thói quen, là miệng phục một đoạn thời gian mesalazine chữa trị, sau đó ngừng thuốc sao? Trịnh Nhân cũng chưa thấy được có cái gì. Nói đến, vừa nghe đến mesalazine, thân nhân người bệnh ngẩn người. Ngươi là làm sao thấy được miệng phục mesalazine? Là chủ nhiệm bỗng nhiên cảm thấy cái này xưng mặt xưng mũi bác sĩ nhỏ thật có ý tứ. Liền hỏi đến, có lở loét khép lại sau lưu lại dấu vết. Trịnh Nhân nhìn tờ này khó khăn phim, mở xong tuyến kiểu mẫu, vừa suy tính vừa trả lời. Prednisolone và mesalazine sau đó, bệnh Crohn lấy được khống chế, nhưng là ngừng thuốc sau sẽ có lặp đi lặp lại. Là chủ nhiệm tò mò nhìn Trịnh Nhân, tiểu tử này xem tấm phim tài nghệ đích xác không tệ à. Phim lên thật có bệnh Crohn lở loét khép lại sau hình thành cái tìm dấu vết. Chẳng qua là đặc biệt không điển hình, duyệt phim trình độ muốn rất cao mới có thể chú ý tới một điểm này. Tại sao là prednisolone? Là chủ nhiệm ra đề mục, hố chậu CT có thể thấy cổ xương một số, đã có thiếu huyết tính hoại tử triệu chứng, và những thứ khác bệnh tình lẫn nhau bắt chước. Cân nhắc người bệnh là chữa trị bệnh Crohn thời điểm, lâu dài miệng phục kích thích tố chữa trị đưa đến. Vậy và mesalazine liên hiệp dùng thuốc, đều là hát ni tùng. Trịnh Nhân thẳng thắn nói, được không lộ khiếp, có lý có chứng cớ. Là chủ nhiệm gật đầu một cái, nói, tiếp tục, tấm phim này cho ra hình ảnh, cân nhắc thị phi tức thịt trạng kết trực tràng khối u, cùng tức thịt trạng kết trực tràng khối u không giống nhau. Loại này phân hình bình thường không hướng ruột khoang bên trong nổi lên, hình thái bằng phẳng hoặc nhẹ nhô lên, mạch máu hình thái mơ hồ, có thể quan sát được không bình thản ban đỏ cùng bất quy tắc kết tiết. Những lời này liền nhắm thẳng vào vấn đề ở chỗ, là chủ nhiệm đối với Trịnh Nhân nhận biết lập tức lại là một cái sửa đổi. Vậy tình huống, trừ xem tấm phim rất chuyên nghiệp bác sĩ bên ngoài, rất ít có người có thể thông qua một bản phim CT liền đoán được mạch máu hình thái mơ hồ cùng không bình thản ban đỏ, bất quy tắc kết tiết. Nói cách khác, bụng CT vậy chỉ xem thực chất tính nội tạng, xem đường ruột nói đại đa số cũng thông qua dạ dày nội soi ruột. Địa phương bác sĩ cho người bệnh làm bụng CT bình quét, đoán chừng là muốn xem có hay không khối u. To liếc sơ một cái, không nhìn thấy lớn khối u, liền cho lướt qua. Chẳng qua là không nghĩ tới cứ như vậy một bản thật đơn giản phim. Ở 912 bị La chủ nhiệm và Trịnh Nhân nhìn ra xài tới. La chủ nhiệm vậy thật là tò mò, mình có thể nhìn ra. Chuyện đương nhiên, nơi này là 912, là toàn bộ nước lợi hại nhất bệnh viện tam giáp một trong. Mình nếu là không nhìn ra, đó mới kỳ quái. Nhưng cái này cái xưng mặt xưng mũi đứa nhỏ cũng có thể nhìn ra. Còn có lý có chứng cớ cho ra phân tích, không phải mù nói bừa. Cái này thì có thuyết pháp, ngươi cho rằng nên xử lý như thế nào? Là chủ nhiệm hỏi, ngón tay gõ MU bàn tay tốc độ nhanh mấy phần. Có 3 loại biện pháp giải quyết, một loại giữ nguyên đường ruột tương đối nhiều. Sau khi giải phẫu muốn định kỳ làm nội soi ruột kiểm soát kết ruột có không mới khối u sinh trưởng. Loại thứ hai phải làm trực tràng tạo lũ, nhưng là sẽ ảnh hưởng người bệnh sinh tồn chất lượng. Ta tương đối đề nghị loại thứ ba, toàn kết ruột cắt bỏ đạt tới hồi ruột trực tràng thuật khâu lại. Như vậy, sau khi giải phẫu chỉ cần định kỳ kiểm tra trực tràng là được rồi. Trịnh Nhân từ một cái bác sĩ khoa ngoại tổng hợp góc độ, cho thân nhân người bệnh 3 cái lựa chọn, hơn nữa cho ra tự cân nhắc cao nhất phương án giải quyết. Có mấy câu nói, Trịnh Nhân nói tương đối đơn giản, thân nhân người bệnh nghe không hiểu, nhưng là La chủ nhiệm biết Trịnh Nhân đang nói gì. Giải phẫu cắt bỏ bệnh biến đường ruột cùng với. Sau khi giải phẫu theo dõi quan sát, hắn trầm ngâm một chút, nói đến, loại thứ ba phương án có thể cân nhắc, bất quá trước hay là làm nội soi ruột lấy bệnh lý tương đối ổn thỏa. P.S. Bệnh Crohn còn được gọi là viêm ruột từng vùng, là tình trạng viêm mãn tính ở đường ruột. Bệnh Crohn thường ảnh hưởng ở cả ruột non, ruột già, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào của đường tiêu hóa từ miệng đến ruột kết. Gạch dưới thuốc mesalazine có tác dụng điều trị viêm loét đại tràng đoạn cuối nhè, viêm đại tràng sigma, viêm trực tràng gạch dưới prednisolone. Prednisolone là tên một loại thuốc steroid được sử dụng để điều trị một số loại dị ứng, tình trạng viêm, rối loạn tự miễn dịch và ung thư. Chúng được sử dụng qua đường miệng, tiêm vào tĩnh mạch, hoặc có dạng kem để bôi lên da cũng như dạng thuốc nhỏ mắt. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/ac/noida/tien/soa/choa muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.